Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, thực hiện được. Loại hình gì? Có ích lợi gì? Nói mau. Vương Nhị nhớ rồi loại này suy đoán. Thoáng qua vội vã hưng phấn la lớn. Hắn mặc kệ cái tên này hay không còn nắm chắc bài. Hắn chỉ muốn hiện tại mau mau giết chết phía sau này ba con cùng bị chính mình đào mộ tổ giống nhau. Sát Linh, Chu Độ mấy người cũng liền bận bịu ánh mắt hỏi dò. Giang Tổ Chí mặt tối sầm lại, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Cùng vừa nãy viên này như thế. Điểm ấy âm thanh dù cho cách mấy ngàn trượng, Vương Nhị cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng nhất thời bay lên một luồng kinh hỉ. Đây là vạn vạn không nghĩ tới a. Đi vòng một vòng chỉ muốn tìm tới hơi hơi có thể cầm cố một con sát linh một tức thời gian biện. Pháp, kết quả nhưng tìm được rồi có thể lập tức nổ chết một con sát linh lá bài tẩy. Mà lời ra khỏi miệng Giang Tổ Chí trong nháy mắt cả người một luồng phát tởm. Kinh hoàng nhìn lướt qua, chỉ thấy hai, ba người nhìn mình lom lom, có u oán, có căm tức, không hề duyệt. Thời điểm như thế này chọc nhiều người tức giận rõ ràng không khôn ngoan. Giang Tổ Chí ngượng ngùng nở nụ cười. Trong lòng càng thêm cố sức chửi căm hận Vương Nhị. Đều là tên khốn kiếp này. Ngươi chờ ta. Sớm muộn ta muốn làm thịt ngươi. Nhanh lên một chút cho ta. Vương Nhị mặc kệ Giang Tổ Chí sao nghĩ tới. Biết cũng không lưu ý. Mang theo vui mừng lớn tiếng nói. Vèo. Bóng người một đột nhiên chuyển hướng. Thẳng tắp hướng về mọi người bay đi. Rầm rầm rầm. Một giây sau, vạn mũi tên cùng phát giống như khủng bố sát lực chen chúc chớp mắt mà rơi. Phía sau ba con sát linh khí tức đột nhiên dâng lên. Vương Nhị hành động lập tức khó khăn mấy cái tầng độ. Đáng chết, này mấy con sát linh làm sao thông minh nhiều như vậy? Vương Nhị lập tức phát hiện không đúng. Trước mỗi lần nói đến đối phó biện pháp của bọn họ. Phía sau ba con sát linh lại đột nhiên bạo phát liều mạng tiến công. Hiện tại vẫn như cũ như vậy. Nhưng làm hắn không nghĩ ra là. Này ba con sát linh thực lực cũng không có so với trước bị giết sát linh cường a. Làm sao lại đột nhiên thông minh nhiều như vậy chứ. Cách mọi người càng gần. Mãnh liệt sát lực cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Tiến công cũng càng phát dày đặc không muốn sống. Mang cho Vương Nhị trong cảm giác. Liền phảng phất phía sau mấy con sát linh không muốn sống nữa. Chỉ muốn đánh lén chính mình. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Đến đổi một biện pháp. Vương Nhị tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Còn tiếp tục như vậy sớm muộn phải ra khỏi chuyện. Tuy rằng sát linh cuồng bạo công kích hắn đều đón lấy. Nhưng mỗi một lần vẫn sẽ có thương thế lưu lại. Tựu như cùng hơi nhỏ thương thế. Lượng một khi có thêm sẽ biến chất bạo phát như thế. Hắn cũng không muốn như vậy. Hướng về trước người thần niệm dò ra. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập sát khí tiếp xúc. Một luồng bỏng truyền đến. Không cảm thấy Vương Nhị sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng kêu rên. Cố nén sát khí đối với mình nửa thoái hóa nguyên thần chi lực ăn mòn thương tổn. Vương Nhị hướng về gần nghìn ngoài trượng Chu Độ truyền âm nói. Này ba con sát linh linh trí rất cao. Nghe hiểu được chúng ta muốn làm gì. Vì lẽ đó chúng ta đổi một cái kế hoạch. Ta cho rằng mồi nhử. Các ngươi nhân cơ hội cho ta nổ chết một con sát linh. Vương Nhị trao mày đầy mặt thống khổ tâm ý. Đó là đến từ linh hồn đau đớn. So với thân thể bị thương tổn còn muốn tới đau thấu tim gan. Cũng là hắn trời sinh hồn lực mạnh mẽ. Thần hồn là có thể so sánh với một loại nguyên thần. Không phải vậy đổi một thần hồn. Sớm đã bị sát khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Không phải là bị tiêu thần. Chính là bị đau chết. Được. Chu Độ cũng là kinh ngạc Vương Nhị lại dám. Cũng có thể làm được ở sát khí nồng như vậy úc khu vực cách ngàn trượng truyền âm. Quyết định thật nhanh quả đoán đáp lại. Nghe được đáp án. Không do dự nữa, Vương Nhị trong nháy mắt thu hồi thần niệm, nhất thời dễ chịu rất nhiều như gió xuân ấm áp giống như ấm áp. Tuy rằng thần niệm trên có thương thế không nhẹ, có điều hòa tan trong cơ thể sức mạnh thần bí cấp tốc phát huy tác dụng. Mấy cái nghiệt xúc, chờ chết đi, Vương Nhị cười lạnh một tiếng, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lên tiếng oan ức hét lớn. Không được, hỏa lực quá mạnh, ta không qua được, quên đi, ta liều mạng với bọn hắn. Vèo, Vương Nhị đột nhiên chuyển biến phương hướng, 190 độ đại chuyển hướng, trong nháy mắt rời đi hỏa lực cuồng bạo mà dày đặc khu vực. Hợp lại là không thể nào hợp lại, trừ phi gặp tuyệt cảnh. Rất hiển nhiên, đây không phải tuyệt cảnh. Chúng ta chủ động tiến lên. Giang Tổ Chí, ngươi tùy cơ ứng biến, nhất định phải nhân cơ hội ít nhất giết chết một đầu. Còn có, này ba con sát linh không giống với trước đây. Chú ý không muốn bại lộ kế hoạch của chúng ta. Chu Độ ngưng thanh truyền âm nói. Trên, ngưng trọng âm thanh trên không trung bồng bềnh. Lưu quang đạo đạo lên không thẳng tắp hướng về cuồn cuộn biển mây giống như tối đen sát khí mà đi. Đến rồi, Vương Nhị dư quang nhìn kỹ lấy phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua khuôn mặt dữ tợn sát linh. Chờ chết đi các ngươi. Dám như thế đuổi theo tiểu gia ta. Ai cho các ngươi lá gan? Bóng người lần đầu trên không trung dừng lại. Vương Nhị một mặt kiên quyết. Phảng phất hùng hồn hy sinh trước cuối cùng anh dũng. Tràn đầy thề sống chết khí tức. Giết. Đằng đằng sát khí gầm lên một tiếng xông thẳng lên trời. Ầm. Dài 400 trượng năm màu kiếm hoa mãnh nhiên từ vô ích bổ xuống. Ánh kiếm óng ánh chói mắt thoáng như minh châu. Mà so kiếm quang càng đoạt người nhãn cầu cùng chú ý. Là kiếm kia hoa dưới kinh khủng kiếm uy. Hư vô không khí phảng phất biến thành thực thể. Từng tấc bị hạ xuống kiếm hoa chém bạo. Giống. Ba con sát linh quả nhiên không ra Vương Nhị dự liệu. Liều mạng vẫn như cũ xông thẳng mà đến. Kinh khủng sát lực một bước cũng không nhường. Sát lực lớn trụ phảng phất kình thiên chi trụ. Rất to lớn xanh thiên lực lượng chạm vào nhau mà tới. Kiếm hoa cùng sát lực lớn trụ trong nháy mắt va chạm. Màu sắc rực rỡ cùng tối đen dòng lũ giống như thủy triều không trung tứ tán. Như đao kình phong cuốn lên phong bạo. Bốn phía hết thảy tạp vật trong nháy mắt nhân diệt hết sạch. Hí. Rắn độc xuất động giống như lặng yên không tiếng động sát khí cự xà từ phía sau dò ra. Nhanh như chớp, khủng bố âm u khí tức từ đen kịt miệng rộng bên trong giường như phong bạo giống như bao phủ. Vương Nhị chỉ có thể vội vàng chặn lại. Bóng người quàng, ngay sau đó bên người lại xuất hiện một đạo sát khí làn sóng. Vương Nhị vẫn như cũ chỉ có thể cứng rắn khống chế được thân thể. Vội vàng đón đỡ. Bóng người lần thứ hai quàng, Vương Nhị sắc mặt âm trầm trên không trung theo sức mạnh quàng. Làm hết sức trình độ lớn nhất tá lực, cũng đang bởi vì như thế. Trước đây hắn mới có thể vẫn trốn đến bỏ chạy, thương thế từng giọt nhỏ ở trong người tồn trữ. Bởi vì đánh ba thực sự chỉ có chống đỡ lực lượng. Chặn đạt được một, còn có đạo thứ hai. Cản đạo thứ hai còn có đạo thứ ba. Then chốt nếu là cùng cảnh giới. Vương Nhị ngược lại cũng không uổng. Đáng tiếc, ba con sát linh thực lực dù cho dường như xảy ra vấn đề. Cũng vẫn như cũ nắm giữ không kém gì quy hư sáu thay đổi thực lực. Có thể có bây giờ chiến công. Chỉ có thể nói Vương Nhị thực lực xuất chúng. Còn có đạo kiếm to lớn công lao. Dù sao, cùng Bách Tông Liên Minh mấy người so sánh. Vương Nhị có vẻ ưu việt cực kỳ. Mười mấy người đều liên tiếp làm không xong. Chỉ có thể bị cho rằng trong tay vạn vật sát linh. Nhưng mạnh mẽ bị một mình hắn chống đỡ ngụ ở ba con. Mã mua ra, các ngươi cứ tiếp tục đi. Lão tử đợi lát nữa không đánh bất tử các ngươi không thể. Không trung bị quẳng cảm giác có thể một điểm không tươi đẹp. Vương Nhị nhưng chỉ có thể uất ức bay tới bay lui. Giống như bóng bàn như thế. Chỉ có thể trong lòng âm thầm bất chấp. Bách Tông Liên Minh mấy người cấp tốc tới gần. Rầm rầm rầm, Thất Diệp Liên Hoa biểu bắn mà đến. Rượu màu tím lôi đình, thô bạo tiệt luân đại đao. Màu đỏ biển lửa theo sát mà tới. Ba con sát linh nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Một con sát linh phảng phất thiếu kiên nhẫn không trung phật phật. Gần nghìn trượng cao tối đen sát lực làn sóng cuốn lên mãnh liệt hạ xuống. Trong nháy mắt, trên không trung thả ra to lớn thanh thế công kích cùng nhau dập lửa. Bách Tông Liên Minh mấy người sắc mặt âm trầm. Tuy rằng đã sớm biết, cũng nộp qua tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy loại kẻ địch này liền nhìn thẳng vào, cũng không muốn nhìn thẳng vào thái độ. Đáy lòng vẫn như cũ bay lên to lớn hỏa khí. Bọn họ là ai? Mỗi một người đều là trong tông kiệt xuất. Bách tông trong liên minh nổi danh thiên kiêu. Mấy trăm ngàn, thậm chí hơn trăm vạn tông môn trong các đệ tử tuyển ra gần vạn tên thiên tài. Từ gần vạn tên thiên tài bên trong chọn lựa ra mấy trăm tên thiên kiêu. Sau đó sẽ cùng đông vực các hàng đầu thế lực đệ tử tranh chấp. Lúc này mới bắt được tiêu chuẩn. Có lẽ có một ít chỉ là bởi vì bối cảnh, vì lẽ đó có thể trực tiếp đi vào. Nhưng người như vậy, dù cho tham dự cạnh tranh, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vì, đây là một thực lực trí thượng thế giới. Mà bây giờ, lại bị người. Không, mọi người không tính là sinh vật không nhìn. Tiện tay có thể trấn áp. Đáy lòng không cam lòng cùng lòng háo thắng giống như núi lửa phun trước tích trữ giống như. Chiến ý tăng lên không ngừng. Giết, hô quát thanh tuy rằng chẳng chịt không đồng đều. Nhưng vẫn như cũ không giảm chút nào mọi người khí thế. Chu Độ xông lên trước. Huyền thanh sắc thần quang lần thứ hai vượt xa người thường phát huy xé ra một vết thương. Không chút nào yếu thế hướng về vừa nãy khinh thường đối với mọi người xuất thủ sát linh. Giống, sát linh tiếng gào thét vang lên. Phảng phất là một loại giao lưu. Một giây sau, vừa nãy xuất thủ sát linh thoát ly tam tài trận giống như trận hình. Hướng về mọi người nhanh chóng tấn công mà tới. Quảng bên trong Vương Nhị thấy cảnh này nở nụ cười. Trong đầu phảng phất thấy được sau màn này. Một đạo ý nghĩ từ đáy lòng bay lên. Phản công thời cơ. Phải rồi. Mấy chục giây qua đi. Lam quang chói mắt không trung lóng lánh mà lên. Màn ánh sáng màu xanh lam giống như sóng nước một vòng không trung dập dờn tứ tán. Một giây sau. Vương Nhị nhắm mắt lại mất đi tầm mắt, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một tia độ cong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.